Anh Đào Truyện, chương 16, góc truyện audio.com. Đồng Tấn năm 323, Tấn Nguyên Đế băng hà, Tấn Minh Đế đăng cơ, tình thế hỗn loạn, mà Thạch Lạc đã sớm xưng vương Thương Quốc, tu dưỡng sinh tức lâu ngày, hiện giờ binh hùng tướng mạnh, lần này là lệnh cho Thạch Hổ vừa mới chiếm Thanh Châu cùng Từ Châu lãnh đạo, hiện tại tiếp tục tấn công Lạc Dương, bắt đầu phản loạn Thái Thú Hà Nam hướng Lưu Diệu mượn binh cứu viện. Lưu Diệu từ khi Thạch Lạc xưng vương đã bất mãn, vì thế lệnh cho Trấn Đông tướng quân Hô Diên Mô xuất binh đi trước, muốn phân tán quân đội của Thạch Hổ. Mà Lưu Mỗi, lúc này là mưu sĩ quan trọng dưới trướng Hô Diên Mô. Làm quan, lại là quan lớn, lúc nào cũng phải chừa lại đường lui cho mình. Lưu Mỗi khôn khéo, khi bị Trịnh Thế Đạt chơi khăm, liền bỏ trốn mất dạng, hiện giờ thật sự ăn cây táo rào cây sung, đoan đoan chính chính làm nghịch thần. Ngày ấy sau khi mang Trúc Ngâm mang về trong phủ, Lưu Mỗi liền lập tức phái người đi điều tra tung tích Khinh Dương, không đợi Trúc Ngâm tỉnh lại, đã mời người đến, về phần an bài như thế nào, trong lòng gã tự nhiên hiểu rõ. Ngâm nhi, ta đã sai người sửa sang vài đồ vật. Ngày mai ngươi theo ta đi ra ngoài, hãy giả làm thư đồng của ta, khỏi khiến cho người khác hoài nghi. Trúc Ngâm liếc nhìn hạ nhân mới được đưa tới. Thư đồng, lần này lại đổi thành làm thư đồng. Lần sau thì sao, nói không chừng ông trời cao hứng, còn cho y trở thành hoàng hậu. Lưu Mỗi từ trong vạt áo lấy ra một cái đai lưng, có thêu hình một con rơi trắng. Ngụ ý chỉ người nào Trúc Ngâm biết, bởi vì đây là thứ y tự tay chọn cho Khinh Dương. Dương ca đâu, ta muốn thấy hắn, hắn cũng không tệ lắm, bất quá không thể nào gặp ngươi. Lưu Mỗi ý vị thâm trường cười, bàn tay không an phận lần mò khắp lưng Trúc Ngâm. Thân thể này từng khiến hai cha con kia dục tiên dục tử, hiện giờ chắc đã rất lợi hại đi. Bàn tay siết chặt của Trúc Ngâm dần dần buông ra, nắm lấy tay Lưu Mỗi, mặt không chút thay đổi. A, ngón tay Lưu Mỗi vang lên tiếng nứt gãy. Chật vật run run đứng dậy, lộ ra vẻ mặt đau đớn trắng bệch, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương tuôn rơi. Người đâu, đợi khi người hầu hoảng hốt tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Lưu Mỗi, liền trở nên rối loạn. Một thị vệ bịt miệng Trúc Ngâm, nghiến răng cười rộ lên, ngày nào đó ngươi sẽ cầu xin ta để ngươi được chết. Nếu Khinh Dương ở trong tay Lưu Mỗi, Trúc Ngâm sẽ không thể không nghe gã. Ngày hôm qua chuyện như vậy, Lưu Mỗi sẽ không cho phép nó phát sinh lần thứ hai. Ngày kế, đại quân của Hô Diên Mô lên đường, hắn để Lưu Mỗi đi trước. Diệp Tập Tuyết vừa đưa tới cho y một bộ quần áo vũ cơ. Trúc Ngâm cũng không so đo, cười cười cất vào trong bọc quần áo. Làm người đã khó, đường đường chính chính làm người lại càng khó. Hôm nay lỡ bước ngày sau thận trọng, Trúc Ngâm hối hận, giá như lúc trước y làm sạch sẽ hơn. Đại quân đi liên tiếp mấy ngày, ngày đêm không nghỉ. Trúc Ngâm cũng không thấy bóng dáng Khinh Dương trong đám người. Nửa tháng sau, rốt cục cũng khai chiến. Ban đêm, Lưu Mỗi gọi Trúc Ngâm vào trong trướng. Nếu ngươi muốn gặp hắn, hôm nay sẽ phải hầu hạ ta thật tốt. Nếu ta không muốn, nếu như vậy ta đây cũng không có biện pháp. Lưu Mỗi làm việc luôn luôn không thích dùng sức mạnh. Bất quá ta vẫn đưa ngươi đi xem, để tránh việc ngươi nghĩ người không ở trong tay ta chịu thiệt sẽ không tốt. Dứt lời đi thẳng ra ngoài, Trúc Ngâm không nghĩ hắn lại thống khoái đến vậy, bước nhanh theo sau. Góc truyện audio.com. Trong ánh lửa trại, thủ vệ binh lính thoạt nhìn có chút phiền muộn. Trong lều chủ lại náo nhiệt lạ thường, không biết là đang làm cái gì. Mấy ngày liền hành quân đánh giặc thật mệt mỏi, tướng quân đêm nay rốt cục có thể thoải mái rồi. Trúc Ngâm nhìn Lưu Mỗi, ngay sau đó, y nghe được một âm thanh sắc nhọn từ trong lều truyền ra. Ô môn uế ngữ hỗn loạn cùng những tiếng nức nở lọt vào tai y, Dương. Sống lưng Trúc Ngâm phát lạnh, vội vàng chạy tới, thủ vệ giữ y lại. Trúc Ngâm bỗng nhiên không dám kêu to, y sợ Khinh Dương nghe thấy sẽ điên mất. Đến tận khi âm thanh mây mưa trong trướng tạm ngừng, Lưu Mỗi mới bảo thị vệ vào thông báo. Vào trướng, Hồ Diên Mô quần rơi xuống tận bắp chân, một tay còn vuốt ve trên người, Khinh Dương đã bị trà đạp đến nỗi không còn nhìn ra bộ dáng. Lưu Mỗi quấy giày, mong tướng quân thứ tội. Lưu Mỗi, ngươi sao lại nói như vậy, đừng khách khí. Lưu Mỗi cười, tướng quân dũng mãnh phi thường, ở đây ta có một tiểu đồng không nghe lời, là muốn đưa y đến để học thêm chút kiến thức. Hồ Diên Mô hiểu ý, nhướng mi thầm nghĩ, Lưu Mỗi này quả thực đi guốc trong bụng hắn. Thật biết cách làm cho hắn vui vẻ. Thực tế trong triều mỗi người đều biết Trấn Đông tướng quân là kẻ háo sắc, đặc biệt thích nam đồng, khi viễn chinh thường mang theo vài thị vệ đặc biệt. Chính là từ khi Lưu Mỗi đến đây, việc này càng quang minh chính đại. Cũng không làm ra vẻ, Hồ Diên Mô phất tay, Lưu Mỗi hiểu rõ, lập tức phân phó. Cho vào, hạ thể mơ hồ dính đầy tinh đêm cùng vết máu, da thịt chẳng chịt vết xanh tím, tay chân bị xiềng xích, tóc mai tán loạn, hư thoát bên cạnh Hồ Diên Mô tinh tráng. Chốc Ngâm cắn môi, thấy Khinh Dương dần dần mở to mắt, vội vã cúi đầu. Ngươi không phải muốn nhìn sao? Hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn thật kỹ. Lưu Ngỗi đi tới, nâng cằm Chốc Ngâm, một cái liếc mắt kia, khiến Lưu Ngỗi không khỏi rùng mình. Gã lại nhớ tới một đêm kia trong Quế Nguyệt Đình. Hận sao, người trên chiếc giường hỗn độn gắt gao nhìn chằm chằm Chốc Ngâm, không dãy giụa, không có thương tổn, không có phẫn nộ, không có điên cuồng, chỉ có một ánh mắt tuyệt vọng. Hồ Diên Mô một phen kéo quần, nâng thắt lưng vô lực của Khinh Dương, để hắn bày ra tư thế khoát nhục nhất, hậu huyệt còn chưa khép lại lộ ra toàn bộ trước mặt người khác, còn dính một chút máu cùng dịch trắng. Hồ Diên Mô tách hai chân hắn, phát ra tiếng rên cùng âm thanh của xiềng xích. Lưu Ngỗi vội vàng quỳ trên giường, đi đến trước mặt Khinh Dương, lấy ra côn THT cọ sát trên người hắn, chỉ nghe phía sau rầm một tiếng, Chốc Ngâm quỳ xuống. Hồ Diên Mô ngả ngớn cười nhạo, cũng không để ý tới y, động thân một cái rồi cắm vào nơi tư mật của Khinh Dương. Ha a, khàn khàn bật lên một tiếng, Khinh Dương lại cắn môi. Lưu Ngỗi từ từ phun ra trên mặt hắn, phát ra tiếng vang lạch cạch. Chốc Ngâm siết chặt tay tới nỗi ngón tay kêu răng rắc từng chút một, khiến Hồ Diên Mô ngẩng đầu lên. Ra ta cầu ngài, để ta, cầu ngài, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Chốc Ngâm cái gì cũng đều không sao cả, chỉ cầu đừng tiếp tục tra tấn Khinh Dương. Khinh Dương là người thân duy nhất của y trên cõi đời này. Lưu Ngỗi cười dữ tợn, sao, lúc trước ương ngạnh không ai bì nổi, hiện giờ thì thế nào? Hồ Diên Mô tùy tiện cọ sát vài cái, liền đem côn THT rút ra. Chốc Ngâm đi tới, cúi đầu nuốt trọn. Khinh Dương kéo tay Chốc Ngâm, Chốc Ngâm nghe thấy hắn gằn từng chữ. Nếu ngươi làm ta chết cũng không tha thứ cho ngươi. Góc Chuyện audio.com. Chốc Ngâm sắc mặt trắng bệch một hồi lâu, bên người đã xuất hiện vài binh lính đã mất đi lý trí. Y nắm hạ thân của mình, ghé sát vào người Khinh Dương mà trà sát. Đến tận khi có chút cứng rắn, tách hai chân Khinh Dương, chậm rãi đi vào. Khinh Dương nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, hắn dĩ nhiên không có khí lực phản kháng, ở trước mặt mọi người, Chốc Ngâm ở trong thân thể mình mà chịu đưa, bàn tay bé nhỏ quen thuộc nắm âm kinh của mình, từng chút một xoa nắn, có thứ gì đó rơi trên người hắn lạnh như băng, không biết là mồ hôi, hay là lệ. Thứ kia bình thường nếu kích thích sẽ lập tức đứng thẳng, lúc này mặc cho Chốc Ngâm có làm gì cũng không có chút khởi sắc, đổi lấy là những tiếng cười chói tai vang lên bốn phía. Chốc Ngâm đem Dương VT mềm nhũn đưa vào miệng, hồi lâu, mới giúp Khinh Dương phun ra. Sau đó mới rút âm kinh đã sớm héo rũ của bản thân ra ngoài. Bốn phía một trận ồn ào, có vài binh lính đã sớm muốn cởi quần. Ngẩng đầu nhìn lại, là khuôn mặt cười vặn vẹo của Lưu Ngỗi cùng Hồ Diên Mô. Khách Trương.